Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 913, chương 923, Giá Chư Vương. Đối với nhị nữ nghi hoặc, Diệp Thu cũng không có giải đáp, mà là trực tiếp mang theo các nàng đi vào thác nước trên đỉnh. Chờ bọn hắn vừa mới đứng vững, cái kia loạn thạch bãi liền rừng cây liền két két mà vang lên. Đến rồi, Diệp Thu nhãn tình sáng lên, trầm giọng nói ra. Nghe được Diệp Thu câu nói này, Averill cùng Lưu Thao không khỏi toàn thân chấn động, lập tức thò đầu hướng phía dưới nhìn quanh mà đi. Nhị nữ không có Diệp Thu cái kia không giống người thính lực. Bởi vậy ở nơi này to lớn thác nước rơi xuống nước thanh âm quấy nhiễu dưới sự các nàng vô pháp nghe được theo trong rừng cây truyền tới âm thanh. Nhưng là rất nhanh, từng đầu thấp lùn đen ngòm thân ảnh liền ở trong rừng tới lui. Thời gian dần qua rõ ràng, mà theo một trận chư minh thanh vang lên, một đám dã chư nghênh ngang xuất hiện ở loạn thạch trên gành bãi. Bởi vì không có thiên địch, những này dã chư hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lòng đề phòng. Khi tiến vào loạn thạch bãi về sau, chúng nó liền riêng phần mình phân tán, uống nước, nhìn thấy những này dã chư từng bước đi về phía nguồn nước sinh hoạt. Averill cùng Lưu Thao nhất thời nhau nhau khẩn trương bốc lên quyền đầu. Bởi vì, Diệp Thu bố trí bảy dập chính là tại ở gần nguồn nước vị trí. A, Thao Thao tỷ, mau nhìn, đầu kia dã chư muốn dẫm lên bẫy dập. Làm Averill nhìn thấy đi đầu một đầu dã chư nghênh ngang đi về phía Diệp Thu ký hiệu cơ quan cảm bẫy thì nhất thời chỉ đầu kia dã chư, thấp giọng thở nhẹ dâng lên. Ta thấy được. Lưu Thao cũng là một mặt khẩn trương nhẹ gật đầu. Ngay tại nhị nữ khẩn trương dưới ánh mắt, đầu kia dã chư không có chút nào chỗ cha mà nhất cước dậm ở cái cạm bẫy kia đánh dấu lên. Sau đó, hoa lạp lạp lạp tương đương, một đống đá cuội trong nháy mắt theo cánh rừng ranh giới mấy cây trên đại thụ bắn ra. Liền như là từng khỏa như đạn pháo đập về phía bầy heo rừng. Rơi đập đến trong đầm nước. Phù phù phù phù, quyền kia nhức đầu thế nước rơi vào thủy đàm, tung tóe dậy to lớn bọt nước, có càng là trực tiếp nện ở dã chư trên thân, thẳng đem bọn nó nện đến ngao ngao trực khiếu. Đối mặt biến cố bất thình lình, tất cả lớn nhỏ dã chư nhóm nhất thời luống cuống, gào khóc không ngừng, mà đây vừa loạn, càng ngày càng dã chư đạp Diệp Thu bố trí bảy dập. Trong lúc nhất thời, loạn thạch như mưa, không ngừng mà ném bắn xuống đến, hung hăng đập vào những này heo rừng trên đầu, trên thân, trên đùi. Chỉ là, ở nơi này mưa đá công kích mãnh liệt dưới sự những cái kia dã chư tuy có thụ thương, nhưng lại cũng không có bị tảng đá kia đập chết. Đối với kết quả này, Diệp Thu mặc dù là có chút thất vọng, nhưng cũng ở đây trong dự liệu. Dù sao, những này thế nhưng là đáng mặt dã chư a. Ngày bình thường ở trên núi trên mặt đất trong sờ soạng lần mò, trên thân đã sớm kết thành một bộ thật dày bùn giáp. Đừng nói là những đá này, cho dù là đao sắc bén kiếm đều không nhất định chém vào đi vào. Chỉ là, tuy nhiên những này dã chư có được như thế một thân cứng rắn, khôi giáp, nhưng là bị nhiều như vậy từ trên trời giáng xuống hòn đá đập chúng vẫn đủ đau. Đang đau đớn kích thích dưới sự hơn nữa đối với không biết hoảng sợ, toàn bộ bầy heo rừng lộ ra càng thêm hoảng loạn lên. Một chút tính tình nóng nảy dã chư càng là không được chu lên mà bốn phía tán loạn, muốn tránh né vậy từ trời mà xuống thạch đầu. Ngao, đúng lúc này, một cái tràn đầy dã tính cùng uy nghiêm chư gào tiếng vang dâng lên. Theo cái thanh âm này vang lên, nguyên bản bởi vì bị tập kích mà lộ ra hò hét loạn cào cào bầy heo rừng lập tức trở nên có thứ tự dâng lên. A, nhìn thấy cái này thân khởi một màn, Averick cùng Lưu Thao không khỏi kìm lòng không được phát ra một tiếng thở nhẹ âm thanh. Cho dù là có thác nước rơi xuống nước âm thanh quấy nhiễu, các nàng y nguyên vẫn là nghe được, vậy thì khác với cái khác heo rừng tiếng gào thét. Cái kia, đúng vậy, Dã Chư Vương sao? Lúc này, lánh mắt Averill bất thình lình chỉ hướng bầy heo rừng bên trong một đầu thể trạc đặc biệt to lớn Dã Chư. Đầu này Dã Chư không chỉ là thể trạc đặc biệt to lớn, ngay cả ngoài miệng răng nanh cũng so với cái khác Dã Chư dài hơn cực kỳ nhiều. Nhọn hàm răng dưới ánh mặt trời hiện ra u quang, có thể khiến người ta cảm giác được, nếu như bị cái đồ chơi này đâm trúng, tuyệt đối không dễ chịu. Thu, đợi một hồi, Averill không có chờ được đáp án, không khỏi quay đầu lại, lại phát hiện Diệp Thu vậy mà đã không thấy. Thu đâu? Averill không khỏi nghẹn ngào kêu lên. A, lúc này, Lưu Thao cũng phát hiện Diệp Thu không thấy, nhất thời khẩn trương tìm kiếm. A, hắn ở nơi đó. Đúng lúc này, Averill bất thình lình chỉ phía dưới khoảng cách bầy heo rừng không xa trong rừng, thấp giọng kêu một câu. Lưu Thao nghe xong, lập tức theo Averill phương hướng chỉ nhìn lại, rốt cuộc tìm được Diệp Thu thân ảnh. Lúc này, Diệp Thu đã xuất hiện ở một cây đại thụ trên trạc cây, đang lẳng lặng quan sát đến phía dưới động tĩnh, nhị nữ không có chú ý tới. Thực ra Diệp Thu lúc rời thời điểm cùng với các nàng bắt chuyện qua, chỉ là vừa đến, lúc ấy nhị nữ đều bị bên dưới bầy heo rừng hấp dẫn. Thứ hai chính là bởi vì cái này thác nước tiếng nước chảy quá lớn, đến mức các nàng không thể nghe được Diệp Thu tiếng chào hỏi. Chỉ là, Diệp Thu hắn xuống dưới làm gì? Không phải nói bầy dập đều đã bố trí xong sao? Ừ, không đúng, hắn đã từng nói còn có một cái lợi hại nhất bầy dập không có bố trí. Vậy rốt cuộc là cái gì đây? Tại nhị nữ nghi hoặc lo lắng dưới ánh mắt, Diệp Thu lẳng lặng ở bên kia ngồi xổm rất lâu. Lúc này, bởi vì phát động bầy dập mà nhấc lên loạn thạch mưa đã kết thúc. Toàn bộ bầy heo rừng tại Dã Chư Vương gào thét duy trì phía dưới, lần nữa khôi phục trật tự, sở hữu Dã Chư lần nữa khôi phục được khi trước trạng thái. Uống nước, nghỉ ngơi, thậm chí còn có mấy con heo rừng nhỏ cùng một chỗ ủi đến ủi đi, chơi đùa đùa giỡn. Chỉ là Diệp Thu ánh mắt hoàn toàn là không ở những cái kia Dã Chư trên thân. Sớm tại đầu kia Dã Chư Vương hiện thân về sau, Diệp Thu ánh mắt cùng chú ý lực liền sớm đã toàn bộ tập trung đến trên người của nó. Đầu kia Dã Chư Vương rất lớn, theo nó trên thể hình đến, nhất định thật giống như một đầu nhỏ trâu. Lại thêm trên miệng cái kia hai khỏa lộ ra ngoài răng nanh, cái này một khi phát động công kích, nhất định liền cùng xe tăng một dạng. Dạng này một đầu Dã Chư Vương, tuyệt đối không dễ chọc. Nhưng là, ai cũng không tưởng tượng nổi, Diệp Thu từ đầu đến cuối muốn săn giết, chính là đầu này Dã Chư Vương. Chừng 10 phút đồng hồ về sau, sở hữu Dã Chư đều uống xong nước, chỉ còn lại có đầu kia Dã Chư Vương đang nghỉ ngơi trong chốc lát về sau. Đầu kia Dã Chư Vương ưỡn ngực, nện bước bước nhỏ, lảo đảo đi tới đoạn trước nhất. Không có Dã Chư đã uống thủy đàm ngọn nguồn, nơi này chính là nó dành riêng uống nước dùng. Ngay tại Dã Chư Vương cúi đầu xuống, thò đầu bắt đầu uống nước thì vẫn đứng trên tàng cây Diệp Thu cuối cùng di chuyển. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.